Bí mật của Tomoko, chương 22-3, gặp gỡ bất ngờ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomoko, sao em lại ở đây? Khuôn mặt của Suichi hiện lên mấy phần sửng sốt khi trông thấy cô gái nhỏ kia cầm ô đi về phía anh. Nghe được giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ quen thuộc, anh ngay lập tức đã thu liễm khí thế. Thấy rõ ràng là mèo con nhỏ nhà mình, trong một chốc anh thật sự túng quẫn. Trái tim của anh dường như cũng đập nhanh hơn, Suichi cảm tưởng âm thanh bản thân nói ra có mấy phần cứng ngắc. Em bảo đi chơi với bạn, là cô bé này ư? Nhớ tới chuyện chính, Suichi mới trở về trạng thái bình thường. Anh đợi Tomoko lại gần, cũng nghiêm nghị căn dặn, thái độ thì ôn hòa hơn nhiều lắm. Mấy đứa vẫn phải mau mau rời khỏi đây. FBI đang lùng sục gã sát nhân đường phố, và hắn chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong khu này. Tomoko gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng chưa đáp lời. Cô quay qua xem Ran, mỉm cười trấn an cô bé. Ran à, làm phiền cậu lên tìm Shinichi nhé, rồi gọi cậu ấy trở lại xe đi. Tuy bên trong hơi tối, cậu cũng đừng sợ, mình luôn đứng ngay đây đợi. Ran thở hắt ra như vừa trút bỏ sự lo sợ, mắt cười tròn xoe, vui vẻ đáp ứng. Ồ, được, mình đi đây. Chờ Ran vừa bước vào tòa nhà, Tomoko mới nói với Suichi. Ánh mắt híp lại như mèo con trộm ăn vụng thành công, giọng nói chứa đựng ý cười, hài hước. Akai-san, anh nghiêm túc như vậy sẽ làm cô ấy sợ đấy, còn xém chút nữa dọa chạy lái xe. Lúc đó thì Tomoko phải lết bộ về nhà mất. Trong khi nói, cô tiến đến đứng sát vào anh, giơ thẳng ô trong tay che thêm cho cả anh nữa. Tomoko trắng da liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Suichi vẫn mặc mũ len cùng áo khoác dài ra đường làm việc giống như tối hôm ấy. Anh khiến cô lầm tưởng thành sát nhân đường phố, kết quả là xảy ra sự kiện bi hài kia. Theo ánh mắt soi mói của cô, Suichi bao dung cười. Dường như anh cũng đang nghĩ tới nó. Cả hai ăn đối diện mỉm cười. Suichi chăm chú nhìn cô, con ngươi sâu thẳm trở nên càng nhu hòa. Tôi không phải cố ý, nhưng sao nhìn em có vẻ uể oải như vậy? Anh cau mày, động tác tự nhiên, đưa tay sờ trên trán cô để thử độ ấm. Tâm trạng không biết khi nào thì co lại, đến khi anh thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì mới buông lỏng. Lúc này mới nghĩ đến cảm giác mềm mịn căng bóng dưới bàn tay to, dày và hơi thô ráp của anh, tiếc nuối thu tay về. Cũng may chưa sốt, nhưng em mới ra ngoài chơi có một buổi mà trông thảm hại thế này ư? Không có gì nghiêm trọng đâu, là thiếu một chút calo thôi. Cô cười hì hì, không để ý lắm, nói. Em ngủ thẳng đến lúc đi chơi. Vậy là cả ngày nay chưa ăn gì phải không? Tôi tưởng em sẽ không quên mấy việc nhỏ nhặt này chứ. Đó giờ tôi cứ nghĩ em sẽ biết chăm sóc cho bản thân cơ đấy. Xem ra, lần này tôi phải suy nghĩ lại rồi. Suichi nghiêm giọng trách cứ cô, mà phần nhiều là bất đắc dĩ. Tomoko bình thường từ buổi trưa đến ban đêm ăn uống chẳng mấy đúng giờ vì phải đi làm, lúc này còn nhịn nữa, anh lo cô làm sao chịu nổi. Tại vì có chút ngoài ý muốn, Tomoko chột dạ, tay bất giác túm vạt áo trước ngực của anh, ngón cái miết miết, trên mặt vội cười lấy lòng. Bên trong thì kêu khổ, cô không biết thì ra anh cũng sẽ có lúc nói nhiều. Mặt khác cô bỗng nhiên thấy xoắn suýt, cả hai không thể đứng đây trò chuyện quá lâu. Việc cấp bách bây giờ là phải khiến cho Suichi nhanh chóng rời đi, khả năng Ran cùng Shinichi sẽ gặp Vermeer, không thể khiến anh phát hiện ra được. Tomoko bắt đầu âm thầm gấp gáp, cô chỉ có thể khẩn cầu cho Vermeer xem đến Suichi chưa đi thì tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một chiếc ô tô con khác đi tới. Hình như là xe của FBI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomoko trông thấy một đồng nghiệp của Suichi bước xuống, và hỏi về tên sát nhân đường phố. Mắt của Tomoko dần dần sáng ngời, cô chờ Suichi trả lời xong, lập tức cũng phụ họa bảo. Anh cứ bận chuyện của mình đi, em chờ bạn xuống tới sẽ rời khỏi ngay. Anh cứ tin tưởng vào Tomoko. Suichi thật sâu nhìn Tomoko, cái hành động vừa rồi của cô lại khiến anh nhanh chóng mềm lòng. Suichi không nghi ngờ ngữ khí hối thúc từ Tomoko, vì anh nghĩ cô muốn anh rời đi để khỏi bị nghe cào nhào. Lại thêm việc anh cũng rất bận nên chỉ chần chừ một lát rồi thở dài. Suichi thực muốn đánh mông mèo con hư hỏng này, cô luôn có cách làm cho anh có giận mà không thể phát. Suichi đành phải bỏ qua, anh nói sang chuyện khác, đồng thời sực nhớ, đưa tay chạm vào vết thương của cô kiểm tra xem có cần phải thay băng nữa không. Em cùng các bạn phải cẩn thận, và nhớ ăn tối đi đấy, cũng đừng về nhà quá trễ. Tomoko cảm giác trên mặt hơi nhột, khóe mắt giật giật rồi bất giác bật cười. Suichi cũng nhịn không được cong lên khóe môi. Vâng, vâng, anh đi đi. Cô vội vàng đáp ứng, nhìn theo bóng lưng của anh lên xe. Xe vừa đi khuất, Tomoko thở phào nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên giật mình, cô nghe được âm thanh tựa như một đồ vật bằng sắt rơi trên nền đất. Mặc dù trời đang mưa, động tĩnh nó tạo ra cũng không lẫn đi đâu được. Tuy nhiên, sau đó xung quanh liền im bặt, Tomoko đoán đó là do Vermeer, chắc hẳn hai người kia vẫn cứu cô ta. Nghĩ như vậy, Tomoko thả lỏng, dự tính đi lên đó xem sao. Cô chạy tới chỗ taxi, bảo bác tài chờ thêm chút nữa, rồi lập tức trở về, đi bằng cầu thang bộ. Nện bước đến nửa đường, cô gặp được Shinichi bế Ran đi xuống, cô bé hình như ngất xỉu. Tomoko căng thẳng, tự hỏi chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Ran sao vậy, cậu cũng biết đấy, Ran hơi sốt từ chiều, và giờ mới phát tác thì phải. Tớ cũng không quá rõ. Shinichi nhanh chóng trả lời. Giờ chúng ta mau về khách sạn trước đi. Ừ, tóm lại, sức khỏe của Ran quan trọng hơn. Tomoko không hỏi thêm họ đã gặp chuyện gì trên đó cả, không xảy ra biến cố bất ngờ là được rồi. Xuống tới nơi, cô vội cầm ô che cho bọn họ, mở cửa xe để Shinichi đặt Ran vào trong, cô theo lên cùng để tiện chăm sóc Ran, rồi bảo Shinichi ngồi ghế phụ lái. Về khách sạn mà Yukiko đặt trước, Shinichi ấm Ran vào phòng cô ấy, rồi đặt lên giường. Tomoko bận bịu vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn mặt ướt đắp lên trán của Ran, nó nóng hôi hổi. Mặt cô bé hồng lên bất thường, toát mồ hôi, hơi thở khó nhọc. Tomoko cầm cái nhiệt kế bỏ vào miệng để Ran ngậm nó, khoảng 5 phút sau rút ra, giơ lên xem, sắc mặt cô không tốt lắm. Thế nào, Shinichi đứng kế bên, vội hỏi. 38 độ, nhưng nhìn tình hình thì cậu ấy trong ngắn hạn vẫn chưa thể tỉnh dậy đâu. Khả năng hiện tại cô ấy cần ngủ một giấc, chỉ hy vọng sau đó mọi thứ sẽ tốt trở lại. Tomoko ngắm chiếc nhiệt kế trên tay, than thở. Cô tiếp tục lấy tấm khăn mặt khác thấm mồ hôi cho Ran, để cô bé ít nhất thấy dễ chịu hơn chút. Shinichi chuyển rời đường nhìn lên Tomoko, nghiêm túc quan sát hồi lâu, đột nhiên hỏi. Còn cậu thì sao, hả? Tomoko ngẩn người, một lúc sau mới hiểu, rồi cười xòa. Tớ không sao, còn chịu được. Shinichi hiển nhiên rất không hài lòng câu trả lời của cô. Tomoko trông thấy cậu ta tức khắc nhăn nhó sắc mặt và định mở miệng nói thêm. Cô chợt đứng dậy, giơ lên móng vuốt nhỏ nhéo khuôn mặt của cậu, lần này thì hết sức nhẹ nhàng. Cô hắng giọng, cậu đừng lo cho tớ, tớ đâu có yếu ớt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tâm trạng của Shinichi chuyển biến tồi tệ hơn, còn càng nghĩ càng thấy khó chịu. Lại thế nữa rồi, cậu ấy lại coi mình như đứa trẻ con, một hai câu nói liền có thể phân tán đi chú ý hay sao? Shinichi xịu mặt gạt tay cô ra, chẳng nói chẳng rằng, quay đi. Tomoko sững sờ, đứng hình ở nơi đó. Biểu hiện đó của cậu ta là sao vậy? Cô thực sự thấy hoang mang. Giữa lúc không khí có phần ủ rột, Yukiko trở về. Nghe cô ấy kể việc lấy lời khai diễn ra ra thuận lợi vì trong đám nhân viên cảnh sát có người hâm mộ của cô, cộng với lúc phá án cũng có ông thanh tra chứng kiến nên cả quá trình có thể giản lược nhiều lắm. Yukiko biết chuyện của Ran, liền nhận việc chăm sóc cô bé, rồi thúc giục hai người họ mau đi ăn tối. Trong thang máy cả hai vẫn chẳng lên tiếng, Shinichi chỉ im lặng nhìn số tầng hiện trên tấm bảng điện tử đang giảm dần, còn Tomoko thì chăm chú nhìn cậu, cô cuối cùng nhận ra, Shinichi là đang giận dỗi cô. Nguyên nhân vì sao thì chịu, Tomoko đành phải thử hành động dựa vào trực giác. Xuống đến sảnh, cửa vừa mở, Shinichi bất giác bước nhanh đi ra nhưng có vẻ nghĩ ra điều gì, cậu lại đi thật chậm. Shinichi đang chờ cô, mặc dù có chút giận dỗi, nhưng cậu biết Tomoko cũng rất mệt nên vẫn đấu tranh tư tưởng để bản thân thoải mái, không cùng cô chấp nhặt. Đúng lúc này, cậu nghe được Tomoko gọi mình, giọng thật nhỏ và có phần suy yếu, cậu lập tức ngừng bước. Trên cổ tay bỗng mát lạnh, Shinichi đột nhiên không biết phải phản ứng ra sao. Cậu nên tiếp tục không cùng cô đáp lời, hay mắng cậu ta bản thân không khỏe mà cứ cố tỏ ra một bộ việc không quan trọng đây. Nhưng mà, đống suy nghĩ đó nhanh chóng bay khỏi đầu Shinichi chỉ vì một câu nói thôi. Giờ tớ mới thấy hơi mệt, cảm giác sắp chết đói đến nơi. Shinichi, tớ muốn ăn pizza, muốn ăn đồ ngọt, chúng ta tìm chỗ có mấy thứ đó có được không? Tomoko tiến lên, giữ lấy tay cậu ta, biểu hiện hết sức đáng thương. Đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy chờ mong. Rất hiển nhiên, Shinichi không có khả năng nói lời từ chối, một chút không hài lòng cũng tan thành gió. Cậu gãi tai, trừng mắt nhìn cô, rồi ngạo kiều trả lời. Tùy cậu, Shinichi để mặc Tomoko cầm tay mình, không cần xem, cậu cũng biết cô nhất định đang cười rất vui vẻ. Từ mắt đến môi đều chứa đựng độ cong đẹp đẽ và thu hút. Cách chương.